Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1896, chương 1896, mộng cảnh. Diệp Sắt cảm giác trên mặt nóng bỏng, tựa hồ còn có chút hơi sưng, liên tưởng đến U Dạ cách mình gần như vậy, lập tức rõ ràng phát sinh ra cái gì, không khỏi nói, ngươi làm gì đánh ta? U Dạ nói, ngươi trạng thái không đúng, nghiến răng nghiến lợi, có đổ mồ hôi. Diệp Sắt nói nhảm, chính đánh nhau đâu? U Dạ nói, đánh nhau. Diệp Sắt nói, trong mộng cảnh đánh nhau. U Dạ nói, ta không có mở trò đùa. Diệp Sắt nói, ta cũng không có mở trò đùa. Ta trạng thái tinh thần có vấn đề, nghiêm khắc nói là có người ảnh hưởng tới tinh thần lực của ta. Diệp Sắt ngược lại là không có giấu giếm mộng cảnh sự tình. Chủ yếu vấn đề này cũng không có gì tốt giấu giếm. Diệp Sắt không lo lắng U Dạ gây bất lợi cho chính mình. Nếu không lợi cũng không cần dùng phương thức như vậy. Tiếp theo là chỉ có tinh thần lực mới có thể gây bất lợi cho chính mình. Nếu không mình bất cứ lúc nào thoát ly mộng cảnh. U Dạ nghĩ rồi nghĩ nói. Ta cùng ngươi tiến vào mộng cảnh nhìn một chút. Diệp Sắt kinh ngạc nói. Ngươi, U Dạ nói. Ngươi không biết rõ ta có tinh thần sứ đồ lực lượng. A, tin tức này tương đương để Diệp Sắt kinh ngạc. Diệp Sắt còn thật không biết rõ U Dạ có tinh thần sứ đồ lực lượng. Bởi vì U Dạ căn bản không có hiện ra qua phương diện này năng lực. Đương nhiên, Nam Khu đại đa số người đều biết rõ. Đây không phải bí mật. Diệp Sắt chỉ là chủ quan phán đoán mà thôi. U Dạ giải thích nói. Màn đêm xem như là nửa lực lượng tinh thần. Ta không phải siêu thể nhân loại. Nhưng lợi dụng màn đêm. Ta thôn phệ qua tinh thần sứ đồ. Cho nên, ta có tinh thần sứ đồ lực lượng. Nhưng ta ở phương diện này không có thiên phú gì. Gần như không làm sao sử dụng tinh thần sứ đồ lực lượng. Diệp Sắt nói, vậy ngươi có thể đi vào ta mộng cảnh. U Dạ nói, mặc dù không sở trường, nhưng thuần túy sử dụng vẫn là có thể. Diệp Sắt không quan trọng, nhìn xem liền nhìn xem. Diệp Sắt đóng lại con mắt, một lần nữa phóng thích ra tinh thần lực, mà U Dạ thì là dựa vào ở rồi Diệp Sắt bên thân. Đưa tay nắm chặt Diệp Sắt cổ tay. Bốn phía lần nữa trở nên sơn hắc khởi đến. Diệp Sắt một lần nữa trở lại mộng cảnh bên trong. Vẫn như cũ là chỗ cũ. Chỉ bất quá, ác mộng đều biến mất. Nhưng Diệp Sắt rất rõ ràng loại này biến mất chỉ là tạm thời. Rất nhanh, những tên đáng ghét kia sẽ lại lần nữa xuất hiện. Lít nhà lít nhít xuất hiện. Tiếp theo một cái chớp mắt, U Dạ bỗng nhiên xuất hiện ở Diệp Sắt bên thân. Nhìn hướng bốn phía nói, ngươi nói ác mộng ở nơi nào? Diệp Sắt nói, chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Diệp Sắt vừa dứt lời, ác mộng liền bắt đầu xuất hiện rồi. U Dạ nhíu mày nói, cái này là ác mộng. Diệp Sắt nói, đúng vậy a, có vấn đề gì? Mặc dù U Dạ nói mình không sở trường tinh thần lực, có thể có được tinh thần sứ đồ lực lượng thuần túy ngoài ý muốn. Sự thực trên, U Dạ không có nói sai. Nàng thậm chí ngay cả tinh thần lực như thế nào sử dụng cũng không rõ lắm. Nhưng tốt xấu có tinh thần sứ đồ lực lượng, Diệp Sắt vẫn là có chút chờ đợi. Không giải quyết ác mộng, thực ở khó mà ngủ yên. U Dạ nói, ta có thể xác định, có người đối ngươi động tay chân. Diệp Sắt nói, đây là nói nhảm, không cần ngươi nói cho ta. Ta cũng biết rõ có người đối ta động tay chân. Người bình thường sẽ ở trong mơ tao ngộ những này sao? U Dạ nói, ta ý tứ là người bao lâu bắt đầu sẽ tao ngộ những này. Đây là tinh thần sứ đồ lực lượng. Diệp Sắt kinh ngạc nói. A, U Dạ nói, không cần hoài nghi này một chút. Ta coi như không sở trường tinh thần lực, nhưng giống như đúc hai loại lực lượng. Ta còn có thể cảm giác ra đến, người mộng cảnh là lợi dụng tinh thần sứ đồ lực lượng chế tạo ra. Diệp Sát nói, giải quyết như thế nào? U Dạ nói, ta không rõ lắm, ta đối tinh thần sứ đồ lực lượng không tính hiểu rất rõ. Bất quá, trước tiên có thể giải quyết những này ác mộng. U Dạ một bên nói lấy, một bên ngẩng đầu hướng về phương xa nhìn ra xa. Hai mắt nhắm lại vừa mở, lập tức Diệp Sát phát hiện U Dạ con mắt hoàn toàn biến thành rồi đen kịt chi sắc. Liền tròng trắng mắt cũng đã biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, mảng lớn màn đêm từ U Dạ phía sau tuôn ra, hướng về phía trước lướt đi đi. Giống, giống, giống, chung quanh ác mộng điên cuồng gầm hét lên, sau đó nhanh chóng hóa thành khói đen, không ngừng biến mất không còn tăm tích. Diệp Sát kinh ngạc nói, cái này giải quyết rồi. U Dạ nói, những này ác mộng là dùng tinh thần lực huyễn tưởng cụ hiện ra đến đồ vật, làm tinh thần lực của ta mạnh hơn đối phương, liền có thể trực tiếp nghiền ép. Bất quá, tựa hồ không thể dễ dàng như thế giải quyết. U Dạ nhìn về phía trước, những cái kia vừa mới bị xử lý ác mộng xuất hiện lần nữa rồi. Nghiêm khắc nói là U Dạ giết chết một mảng lớn ác mộng, sau đó mới ác mộng lại xuất hiện rồi. U Dạ nhìn lấy Diệp Sát nói, tinh thần lực chiến đấu phe thắng lợi thức là thế nào? Dùng cái gì tiêu chuẩn để phán đoán? Diệp Sát thổ huyết nói, ngươi hỏi ta lại không có tinh thần sứ đồ lực lượng, cũng không phải siêu thể nhân loại, trọng yếu nhất là ta muốn là làm được nói, còn sẽ lúc ngủ đối mặt loại này đáng chết đồ chơi sao? U Dạ nhăn dưới lông mày, sau đó màn đêm lần nữa lướt qua, tất cả ác mộng đều bị giết sạch, nhưng không có tác dụng gì, mới ác mộng xuất hiện lần nữa. Diệp Sát bất đắc dĩ, bởi vì lần trước cùng Phơ Mao chiến đấu, Diệp Sát là xác định tinh thần sứ đồ lực lượng là có thể làm nhiễu mộng cảnh. Đã nhưng có thể quấy dày, liền có thể chiến thắng. Hiện ở U Dạ cho rồi Diệp Sát càng tin tức trọng yếu. Mộng cảnh lực lượng vậy mà đến từ tinh thần sứ đồ. Đã nhưng như thế, giống nhau lực lượng liền khẳng định có thể chiến thắng. Vấn đề ở chỗ chính mình bên thân cái này có được lực lượng tinh thần gia hỏa là cái hàng lầm. U Dạ nói, trừ rồi những này ác mộng, nơi này còn có cái khác đồ vật sao? Không có, chờ một chút, Diệp Sát nói, tựa hồ vẫn là có. Diệp Sát nhớ tới kia tòa phòng ở cùng vampire, chính mình đã từng đối thủ, ở mộng cảnh bên trong lại lần nữa xuất hiện rồi. Vậy khẳng định không phải ác mộng, hoặc là nói là ác mộng mới hình thái. Đi, U Dạ nói, chúng ta nếm thử tìm một chút ác mộng bên ngoài đồ vật. Diệp Sát nói, ta không biết rõ làm sao tìm được. Bất quá, lý luận trên ác mộng sẽ càng ngày càng nhiều, cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Khoảng cách tính hẳn là sẽ xuất hiện tương tự đồ vật. U Dạ nói, vậy liền đi về phía trước, nếm thử vận khí. Này thuyết pháp, Diệp Sát không cách nào phản bác. Vận khí này đồ vật ở Diệp Sát xem ra so bất kỳ lực lượng đều muốn mơ hồ. Ví dụ như có người một tháng đều không có nhặt được trả tiền, có người một tháng lấy ba lần, còn có mua sổ số, có người có thể bên trong, có người không thể bên trong. Đây thật ra là một cái xác suất học vấn đề. Có người mua sổ số là thuần túy mua, có người sẽ nghiên cứu mỗi đồng thời dãy số, nghiên cứu ra hiện mấy chữ xác suất cùng quy luật. Loại tình huống thứ nhất thậm chí phức tạp hơn, có thể kết hợp hoàn cảnh xung quanh đặc biệt chút đợi một chút ngoài định mức nhân tố, đến chứng minh cái nào đó khu vực bởi vì đặc biệt nguyên nhân tương đối dễ dàng rơi xuống tiền. Ví dụ như buôn bán đường phố, chạm xe buýt, nhặt được tiền xác suất so sánh lớn. Vì cái gì? Bởi vì hai địa phương này người đều cần lấy thường thường móc túi quần sờ tiền. Nhưng cái gọi là xác suất chính là không có kết luận, không có đáp án chính xác. Đã nhưng như thế nên làm cái gì? Chỉ có thể quy về vận khí loại này đồ vật. Ở Diệp Sát xem ra, Đụng vận khí chính là ngựa chết chữa như ngựa sống. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.